Ngạo Thế Đan Thần, chương 956 Tiên Nhân Thiên Đan, góc truyện audio.com, sát trận còn đang điên cuồng công kích Triệu Di Tuyền Hòa Phong Tử Hiên, sức mạnh một trước đó mạnh mẽ như vậy, xuất hiện ở cái này sát trận đã bị Trầm Tường điều khiển. Trầm Tường cười híp mắt đi tới Triệu Di Tuyền trước mặt. Triệu Di Tuyền thấy hắn khuôn mặt nhỏ nhắn hòa phía sau hắn ngoan ngoãn Cơ Mỹ Tiên, nàng Hòa Phong Tử Hiên liền hai mắt phun lửa. Cơ Mỹ Tiên mặc dù là phàm giới thiên nữ, nhưng này cũng là cao cao tại thượng, làm sao rồi cùng Trầm Tường hỗn cùng nhau cơ chứ? Hơn nữa bọn họ còn có thể nhìn ra Cơ Mỹ Tiên rất thuận theo Trầm Tường. Chà chà, thiên nữ đại nhân, dáng dấp bây giờ của ngươi vẫn đúng là chật vật nha, đến cùng là làm sao làm? Trầm Tường đứng ở sát trận bên ngoài thập tới thước địa phương, lộ ra đầy mặt nụ cười đắc ý. Triệu Di Tuyền muốn nói chuyện, nhưng lúc này sấm sét nhắm đánh nàng vết thương đầy rẫy thân thể, làm cho nàng chỉ có thể phát sinh từng trận thống khổ kêu to. Cái này sát trận có thể không bình thường, hơn nữa lúc này còn có rất nhiều sức mạnh đều không có tiêu hao, cũng chỉ có Trầm Tường mới có thể thôi thúc cái này sát trận, bởi vì thôi thúc những này trận pháp phương pháp đều ở bia đá kia bên trong. Cơ Mỹ Tiên thương tuy rằng tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng lòng vẫn còn sợ hãi, vừa nãy nàng liền cái này giết trong trận bị trọng thương, nếu như không phải nàng vội vàng thả ra thần y chống đối, nàng hiện tại cho dù bất tử, đều còn ở bên trong chịu tội đây. Đây chính là thập thiên đại đế sức mạnh, tùy tiện bố trí là một cái tiểu sát trận, đều có thể đem đến từ thiên giới thượng diện cường giả hành hạ. Đến chết đi hoạt tới. Nàng cảm thấy chỉ có năm đó nàng loại kia đỉnh cao sức mạnh mới có thể chống đối giết trong trận sức mạnh. Trầm Tường, Triệu Di Tuyền tức giận hô, bất quá nàng cũng chỉ có thể hô lên hai chữ này, sau đó liền bị một đạo khủng bố tử sét đánh trúng. Phong Tử Hiên chịu đến công kích mạnh nhất, đây là Trầm Tường cố ý. Triệu Di Tuyền Hòa Phong Tử Hiên hiện tại đều bị sát trận công kích đến bị trọng thương, bất quá hắn không dám xem thường, cũng không có lập tức đem thiên tử Hòa Thiên Nữ thả ra tới Hoa Tâm Tổng Giám Đốc đặc thù thê chương mới nhất. Đừng giết chết nàng, ngươi cùng ta nói cẩn thận, Cơ Mỹ Tiên thấy Triệu Di Tuyền sắp không được vội vàng nói. Triệu Di Tuyền lúc này lại như một bãi bùn nhão ngã sấp trên đất, không có lập tức hô gọi nữa, đã bị sát trận thả ra tới khủng bố. Sấm sét nhắm đánh địa hôn mê, Phong Tử Hiên so với nàng thảm hơn nhiều, cả người da chóc thịt bong, đều là một ít nhìn thấy mà giật mình vết thương. Những này mềm mại thiên tử Hòa Thiên Nữ tuy rằng đều trải qua rất nhiều rèn luyện, nhưng vẫn là lần đầu ăn qua loại này thiệt lớn, đang đối mặt khuất nhục hòa đau đớn thì ngất đi đối với bọn họ mà nói là một cái chuyện thật tốt. Ta biết, bất quá hai người kia thực lực ra sao ngươi lại không phải là không rõ ràng, ta hiện tại vẫn chưa thể đình chỉ, ta muốn xác định bọn họ không có hoàn thủ sức mạnh mới được. Trầm Tường hết sức cẩn thận, hai người kia đều là đến từ thiên giới thế lực lớn thiên chi kiêu tử, trên người có pháp bảo lợi hại cũng khó nói. Hắn đã để Long Tuyết Di tới tra xét hai người kia đan điền, hắn muốn xác định hai người kia không cách nào xử dụng nữa trong cơ thể năng lượng. Cơ Mỹ Tiên giá lạnh đạo đạo sát cơ, nhìn chằm chằm Triệu Di Tuyền, ánh mắt có thể giết người, Triệu Di Tuyền sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Người vẫn đúng là hận nàng nha, hòa trước đây hận ta cũng như thế. Trầm Tường lặng lẽ cười đến, ngồi trên mặt đất nhìn phía trước lôi hỏa đan sen sát trận điên cuồng bừa bãi tàn phá mặt đất hai cái cháy đen người. Hừ, người không biết tiện nhân kia quạt ta bao nhiêu lòng bàn tay, nàng một thoáng tới toàn bộ Bạch Hải Thánh Cảnh đều là nàng định đoạt, ta ở trong mắt nàng liền con chó cũng không bằng, động một chút là đánh mặt của ta. Chấm, Cơ Mỹ Tiên càng nói càng tức, bộ ngực kịch liệt bắt nạt, hận không thể lập tức xông tới báo thù. Chẳng trách người có lớn như vậy oán niệm, ta nghe đều rất tức giận, lại dám như thế đánh ta tiểu nữ nô. Trầm Tường hai hàng lông mày dựng đứng, sau đó vô cùng ôn nhu đến vuốt ve Cơ Mỹ Tiên thiếu khuôn mặt đẹp giáp, hiện tại còn đau không? Ngay cả ta đều không nỡ đánh, nữ nhân này dĩ nhiên đánh rất nhiều lần. Nếu muốn triệt để phế bỏ bọn họ, phải đem ông trời của bọn hắn đan lấy ra tới mới được. Cơ Mỹ Tiên nói rằng, thiên đan, Trầm Tường trước đó liền dung hợp một viên thảo mộc thiên đan, hắn không nghĩ đến nhân trong cơ thể cũng có thứ này. Vượt qua thứ 9 kiếp phi thăng tới thiên giới sau khi hấp thu lượng lớn tiên khí, đem chân khí trong cơ thể đoàn ngưng tụ thành đan hình, so với trước ngươi dung hợp thảo mộc thiên đan phải lớn hơn nhiều. Chỉ cần là tiên nhân, đều có như thế một hạt ngoạn ý, nhưng chỉ cần nhân chết đi thiên đan chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Cơ Mỹ Tiên nói rằng, bên trong cơ thể của bọn họ, thiên đan còn rất mạnh, không có bị hao tổn, bọn họ chỉ là thân thể không xong rồi. Long Tuyết Di nói rằng, linh hồn cũng rất cường đại, trên người bọn họ có bảo vệ linh hồn lợi hại pháp bảo. Những này đương nhiên, chỉ cần linh hồn hòa thiên đan còn lại, thì tương đương với còn sống, chỉ cần đan dược là có thể tái tạo thân thể. Cơ Mỹ Tiên lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp cái này sát trận rất khó thương tổn được ông trời của bọn hắn đan, linh hồn của bọn họ hòa thiên đan đều có lợi hại tiên bảo bảo vệ. quá khứ đem ông trời của bọn hắn đan móc ra tới không phải sao? Trầm Tường nói rằng, không được, trước ngươi thấy quá thảo mộc thiên đan, linh hồn của bọn họ ngay khi thiên đan bên trong, chỉ cần ngươi đình chỉ cái này sát trận, ông trời của bọn hắn đan sẽ nhảy ra tới, sau đó đào tẩu. Bọn họ thiên đan bên trong ẩn chứa sức mạnh muốn so với thảo mộc thiên đan cường đại hơn nhiều, nếu như bọn họ chạy ra tới liền khó bắt được. Cơ Mỹ Tiên nói rằng, Trầm Tường đột nhiên muốn lên sau này mình tình huống, hắn trong đan điền có 5 tôn thú như, hoàn hữu một bộ thái cực âm dương đồ, không biết sau đó sẽ là cái gì dáng dấp. Sẽ ngưng ra thiên đan sao? Bọn họ đều không có ngất đi. Trầm Tường đi về phía trước mấy bước nhìn Triệu Di Tuyền hòa Phong Tử Hiên. Bọn họ ý thức vẫn còn, có thể nghe đến thanh âm bên ngoài, bọn họ hiện tại chỉ là thân thể không xong rồi. Cơ Mỹ Tiên đáp, Trầm Tường vuốt cằm cười nói như vậy tới thiên đan đều là bọn họ dùng linh hồn điều động la. Cơ Mỹ Tiên gật gật đầu, nàng đột nhiên đoán được Trầm Tường muốn chào cái gì. Tiên nhân chính là như vậy, rất khó bị giết chết đặc. Biệt bọn họ hiện tại cảnh giác trở nên, nếu như ngươi sấn bọn họ không chú ý, một đao đánh nát ông trời của bọn hắn đan, bọn họ liền toàn bộ xong đời, nhưng hiện tại hiển nhiên không thể thực hiện được. Cơ Mỹ Tiên nói rằng, bất quá ngươi chỉ cần hạn chế linh hồn của bọn họ là được. Trầm Tường chính là muốn dùng nhiếp hồn ma chú tới hạn chế thiên đan bên trong linh hồn. Nuốt nam linh hồn, thiên đan tạm thời giữ lại, đó là tinh khiết sức mạnh. Bạch U nói rằng, Trầm Tường triển khai nhiếp hồn ma chú, hắn là cách thập tới thước triển khai, hơn nữa còn phải phối hợp nuốt chửng ma công, xuyên thấu đến giết trong trận đem Phong Tử Hiên linh hồn nuốt chửng. Vì không bị quấy rầy, Trầm Tường đem này hai môn ma công phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, cách không nuốt chửng Phong Tử Hiên linh hồn. Xem ra lần này ta thần hồn lại phải lớn mạnh hứa hơn nhiều. Trầm Tường trong lòng kích động, hắn có thể cảm nhận được Phong Tử Hiên cường đại linh hồn, cũng có thể nghe thấy Phong Tử Hiên mắng to hắn. Phong Tử Hiên linh hồn chính đang chống cự sát trận linh hồn công kích, hiện tại Trầm Tường thừa lúc vắng mà vào, rất dễ dàng liền đem Phong Tử Hiên ý thức xóa đi, sau đó đem linh hồn lấy ra qua tới, nuốt chửng đến trong óc để thần hồn của hắn xử lý. Quyết định một cái, không nghĩ đến cái này sát trận cũng có linh hồn công kích, chỉ bất quá có chút nhược. Trầm Tường cười ha ha, sau đó bắt đầu đối Triệu Di Tuyền ra tay. Cách chương.